Long thần ở rể, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long thần ở rể, chương 21, anh ta là chủ tịch. Chương 21, anh ta là chủ tịch. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Diệp Trung chậm rãi đứng lên. Ánh mắt của mọi người trong bữa tiệc lập tức dồn vào anh. Diệp Trung, cậu làm gì vậy? Mau ngồi xuống đi, Mỹ Lệ cảm thấy lo sợ liền nhanh chóng nhắc nhở anh. Cậu ta không nghĩ xem đây là chỗ nào. Bây giờ ở đây có nhiều ông lớn như vậy, thế mà còn chẳng có ai dám đứng dậy, thứ nhiều lời rác rưởi như Diệp Trung lại cả gan làm loạn như vậy sao? Vương Quang Khải và Vương Quang Vũ cũng nhìn nhau, trong lòng đang thầm nghĩ, 13:45 11, Long thần ở rể, chương 21, anh ta là chủ tịch, chết tiệt, chủ tịch tập đoàn Đế Vương không phải là anh ta đấy chứ? Nhưng sau đó, cả hai lại lắc đầu. Không thể nào, nếu anh ta thật sự là chủ tịch của Đế Vương, làm sao có thể bị Mỹ Lệ mắng tới tấp như vậy được. Trần Thanh Long đứng trên sân khấu, mang theo khuôn mặt u ám, hét lên với anh. Đồ rác rưởi nhà cậu đang làm gì vậy? Còn không mau ngồi xuống cho tôi. Diệp Trung nhìn anh ta một cách lạnh lùng, sau đó đi thẳng đến chỗ Vương Diệu Tuyết, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt đầy kinh hãi của mọi người, nói nhỏ bên tai cô mấy câu. Vương Diệu Tuyết vừa nghe vừa gật đầu nhẹ nhẹ. Cảnh tượng này khiến trái tim mọi người như muốn thắt lại ngay lập tức. Vương Diệu Tuyết, Phó Chủ tịch Tập đoàn Đế Vương, một người phụ nữ xinh đẹp nổi tiếng của thành phố Hải Phòng. Diệp Trung, một tên rác rưởi nhiều lời, làm sao có thể 13:45 11, Long thần ở rể, quen biết được cô, hơn nữa nhìn cảnh tượng này có thể thấy mối quan hệ giữa hai người khá tốt. Chương 21, anh ta là chủ tịch. Nói xong, Diệp Trung bước ra khỏi đại sảnh, bất chấp ánh nhìn của mọi người, đuổi theo Trần An Nhiên. Nhưng Vương Diệu Tuyết đã đứng dậy, bước lên sân khấu, cầm lấy micro, trong ánh mắt ngơ ngác của mọi người cô dõng dạc nói. Xin chào mọi người, tôi là Vương Diệu Tuyết. Trước khi đến hội trường, anh Diệp Trung có gặp chủ tịch của chúng tôi. Chủ tịch nhờ anh ấy nhắn với tôi một câu. Mọi người nghe tin Diệp Trung không phải là chủ tịch của Đế Vương mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Quang Khải thở phào nhẹ nhõm, hạ thấp giọng. Chỉ mới gặp người ta một lần, liền liều mạng giúp đỡ người ta như vậy, đúng là rác rưởi. Vương Quang Vũ nhún vai cười nói, tiểu nhân là như vậy đấy. Lúc này, Vương Diệu Tuyết ở trên sân 13:45 11, Long thần ở rể, chương 21, anh ta là chủ tịch. Khấu liếc nhìn bà cụ Trần, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Chủ tịch nhờ tôi thông báo tới các vi, kể từ bây giờ tập đoàn Đế Vương chấm dứt hợp tác với nhà họ Trần, hợp đồng đã ký kết được tuyên bố vô hiệu. Đùng, cả hội trường lập tức đông cứng lại, không ai ngờ rằng Vương Diệu Tuyết lại nói ra chuyện như vậy. Sự thay đổi đột ngột này khiến ai cũng choáng váng như chết lặng. Bà cụ Trần lập tức tái mặt sốt sắng hỏi. Phó Chủ tịch Vương, chuyện này là sao vậy? Nhà họ Trần chúng tôi đã làm sai điều gì sao? Hôm nay, bà ta đã mời tất cả những người có quyền có thể ở Hải Phòng đến đây, hy vọng nhân cơ hội này sẽ nâng cao tên tuổi của gia tộc mình ở Hải Phòng. Nếu dưới ánh mắt của dư luận, hợp tác bị hủy bỏ e rằng nhà họ Trần sẽ bị tất cả mọi người đẩy xuống đáy. 11. Long thần ở rể, chương 21, anh ta là chủ tịch. Vương Diệu Tuyết nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu chủ tịch của chúng tôi ký kết dự án này với cô Trần An Nhiên, nhưng các người lại tư tung tự tác làm theo ý mình, để một tên vô danh tiểu tốt phụ trách dự án này. Xin lỗi, chúng tôi không chấp nhận được. Sau khi nói xong, Vương Diệu Tuyết đặt micro xuống, bước thẳng ra khỏi cửa hội trường, không hề quay đầu lại. Trên sân khấu, có thể thấy sắc mặt bà cụ Trần tái mét, đờ đẫn. Bà ta có nằm mơ cũng không ngờ rằng sự khôn khéo nhất thời của mình sẽ phá hỏng cơ hội chỉ có một lần trong đời này. Sớm biết kết cục như vậy, có đánh chết bà ta cũng không để Trần Thanh Long giữ vị trí tổng giám đốc thay Trần An Nhiên. Trần Thanh Long lúc này cũng đang thất thần, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có vẻ như Vương Diệu Tuyết cố ý nhắm vào mình, rõ ràng bản thân anh ta chưa từng đắc tội với cô mà. Trần Thanh Long không thể chịu đựng 13:45 11, Long thần ở rể, chương 21, anh ta là chủ tịch, được chuyện này, liền đến hỏi bà cụ Trần. Bà ơi, việc bổ nhiệm giám đốc đã được thông báo, bà sẽ không hối hận chứ? Bà cụ Trần đứng dậy, giơ tay tát anh ta một cái tức giận chửi. Đồ khốn nạn, lúc này còn nghĩ tới chức giám đốc. Mau đến chỗ An Nhiên cầu xin cùng bà đi. Sau khi Diệp Trung đuổi theo, anh mới nhận ra Trần An Nhiên vẫn chưa đi xa, chỉ ngồi ở một góc cạnh khách sạn mà không ai thấy, khóc lóc thảm thiết. Anh chậm rãi đến gần, cởi bộ đồ trên người, khoác lên người Trần An Nhiên, nói. Vợ em đừng buồn, chức giám đốc nhà họ Trần không phải là thứ quý giá gì cả, không làm thì bỏ đi. Trần An Nhiên uất ức, vừa khóc vừa nghẹn ngào. Anh không hiểu đâu, nếu tôi trở thành giám đốc, bố mẹ tôi có thể nở mày nở mặt ở nhà họ Trần, sao bà nội có thể trở mặt như vậy chứ? Diệp Trung tiếp tục khuyên cô, có lẽ lát nữa bọn họ sẽ phải tới cầu xin em làm giám đốc đấy, bây giờ em khóc như vậy, lát nữa lên 13:46. 11, Long Thần ở rể, sân khấu sẽ không đẹp đâu. Trần An Nhiên nghẹn ngào nói, làm sao có thể chứ, bà nội đã tuyên bố rồi, sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu, anh vào trong trước đi, để tôi một mình yên tĩnh. Chương 21, anh ta là chủ tịch. Đúng lúc này, bà cụ Trần và Trần Thanh Long cũng chạy ra khỏi sảnh tiệc. Bà cụ Trần tuổi đã cao, chạy đến mức không thở ra hơi, ở phía sau bà là một đống người chạy theo xem náo nhiệt. Sau khi Trần Thanh Long đi ra, anh ta nhìn thấy Diệp Trung và Trần An Nhiên. Anh ta chạy nhanh về phía trước, cúi đầu nhìn Trần An Nhiên đang khóc, buột miệng nói. An Nhiên, mau đuổi theo Phó Chủ tịch Vương đi, đừng để cô ấy chấm dứt hợp tác với chúng ta. Chấm, Trần An Nhiên ngẩn ra. Chấm dứt hợp tác, tại sao? Trần Thanh Long tức giận nói. Mày còn ở đây giả vờ vô tội à, chắc chắn là mày đã sai khiến Phó Chủ tịch Vương làm bề mặt tao trước mặt mọi người. Nếu mày không giải 13:46:7, 11, Long Thần ở rể, quyết ổn thỏa chuyện này cho tao, tao sẽ không tha cho mày đâu. Chương 21, anh ta là chủ tịch. Bóp, bà cụ Trần đang đứng cạnh Trần Thanh Long vô cùng tức giận, tát cho anh ta một cái, mắng. Thằng khốn nạn nhà mày, sao mày có thể nói chuyện với em gái mình như vậy? Đây chính là giám đốc của tập đoàn nhà họ Trần chúng ta đấy. Trần Thanh Long lo lắng. Bà, không phải bà đã nói là để cháu làm giám đốc sao? Bà cụ Trần tức giận nói. Nếu không phải mày đưa bùa mê thuốc lú cho tao, sao tao có thể thay đổi ý kiến như vậy được? Nếu mày còn tiếp tục hồ đồ như vậy thì mau biến khỏi nhà họ Trần đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị bà cụ Trần chửi mắng hai lần, trong lòng Trần Thanh Long vô cùng tức giận, nhưng anh ta không dám nói gì, nhất thời chỉ có thể cam chịu nuốt hận vào trong lòng. Lúc này bà cụ Trần lại nói với Trần An Nhiên. An Nhiên, bà cầu xin cháu, bây giờ cháu chính là giám đốc của nhà họ Trần, mau 13:46:8. 11, Long Thần ở rể, chương 21, anh ta là chủ tịch. Đi giải thích với Phó Chủ tịch Vương đi, nếu không nhà họ Trần của chúng ta coi như xong rồi. Trần An Nhiên ngây người nhìn Diệp Trung, ánh mắt toát lên sự nghi ngờ. Diệp Trung nhún vai nói, anh đã nói rồi mà, bọn họ sẽ phải tới đây cầu xin em làm giám đốc thôi, em còn không tin, nhìn xem, khóc xấu rồi kìa. Trần An Nhiên đỏ mặt lau nước mắt nói, vậy thì cháu sẽ thử liên hệ lại với đế vương xem sao. Nói xong, cô liền gọi cho Vương Diệu Tuyết. Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cô. Một lúc sau, điện thoại được kết nối, Trần An Nhiên nói. Xin chào Phó Chủ tịch Vương, bà tôi nhờ tôi giải thích với cô là tôi sẽ đảm nhiệm vị trí giám đốc nhà họ Trần, chịu trách nhiệm hợp tác với đế vương, cô có thể cho chúng tôi một cơ hội nữa được không? Vương Diệu Tuyết cười tủm tỉm nói. Nếu 13:46:9, 11, Long Thần ở rể, chương 21, anh ta là chủ tịch. Cô là giám đốc hơn nữa còn chịu trách nhiệm thì không có vấn đề gì cả, có thể tiếp tục hợp tác, nhưng nếu là người khác mọi thứ đều không cần bàn bạc gì nữa. Phó Chủ tịch Vương, cảm ơn cô. Trần An Nhiên vẫn luôn thấy nghi ngờ về chuyện này, từ đầu đến cuối tập đoàn đế vương dường như sinh ra là để giúp đỡ cho cô, điều này quá bất thường. Vương Diệu Tuyết cười nói, đây đều là ý của chủ tịch chúng tôi. Nếu có cơ hội thì sau này chủ tịch sẽ đích thân giải thích cho cô. Trần An Nhiên càng khó hiểu chủ tịch bên kia là ai, cô còn chưa từng gặp anh ta, tại sao anh ta lại luôn luôn giúp đỡ cô. Trần An Nhiên lo lắng hỏi, vậy tôi có thể mời cô quay lại sảnh tiệc một lần nữa không? Đối tác tức giận bỏ đi chắc chắn là bị nhà họ Trần làm cho tức giận rồi, lúc này yêu cầu họ quay lại cũng có chút miễn cưỡng. Nhưng cô không ngờ rằng Vương Diệu Tuyết lại đồng ý, 13:46:10. 11, Long Thần ở rể, chương 21, anh ta là chủ tịch. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy xe của Vương Diệu Tuyết quay trở lại cửa khách sạn. Lúc này, ánh mắt mà mọi người nhìn Trần An Nhiên đều ngập tràn sự sợ hãi và kính nể. 13, 46, 18, 11, 11, cách chương.